Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2188, chương 2188, chính là ngươi. Lại gần 10 năm sau, chiếc thuyền vàng kia lại một lần mang theo Lam Sơn Thạch 8 cái thần tộc. Rời đi thiên không đại bồn địa, phá vào phương xa trong bầu trời. Phương Tuấn Mi vẫn như cũ là đứng ngạo nghễ đầu thuyền. Nhìn về phương xa, trong thân thể của hắn, không chỉ có thất tình đạo nhân ở, lục dục đạo nhân cũng ở trong đó. Bỏ ra gần thời gian 10 năm, Phương Tuấn Mi mới đưa cái môn này đạo ma cô, cho chủng ở lục dục đạo nhân trong thân thể. Từ nay về sau, khống chế tôn này thân thể, đem nhất định là đạo ma cô cái này tổng khai quan, mà không phải trước hai cái kia ý thức tương ứng tách ra quan. Hai người bọn họ ai mạnh ai yếu đã hoàn toàn không trọng yếu, mà đạo ma cô bên trong chất chứa lại là thuần túy nhất Phương Tuấn Mi ý thức. Đối với kết quả này, Phương Tuấn Mi lại thỏa mãn bất quá, mà chuyến này cũng là thu hoạch tràn đầy. Rời bách tộc lãnh địa, bay về hướng bắc, đi tới Nam Thánh vực, nhìn thấy những phàm nhân kia dùng thiên kỳ bách quái khí, thậm chí là bay ở trên trời, Lam Sơn Thạch 8 người, tự nhiên là kinh ngạc không thôi, mà Phương Tuấn Mi ở nhận ra được phàm nhân đối với tu sĩ dị thường thái độ cung kính sau, cũng là khoảng chừng đoán được chính mình lần trước sau khi rời đi chuyện đã xảy ra. Thế giới này, chung quy là tu sĩ thế giới. Phàm nhân muốn nhân định thắng thiên, thật quá khó khăn. Phương Tuấn Mi chịu không nổi thổn thức, nhưng không ngừng lại làm cái gì. Có lẽ ở tương lai xa xôi, nhân tộc khí học sẽ sinh ra mới một đại tông sư, mang theo đám phàm nhân, lần thứ hai hướng về tu sĩ địa vị thống trị, khởi xướng khiêu chiến, đến Nam Thánh vực. Tiếp tục hướng bắc, tiến vào tứ đại thánh vực trung ương biển cát, đi tới thánh môn ở ngoài, một đầu đâm vào, lại mở mắt ra lúc, đã là rộng lớn hoang vu biển cát thế giới, Lam Sơn Thạch đám người, đối với mảnh này mới thiên địa, lại là xem khiếp sợ không thôi. Phương Tuấn Mi tiếp tục bay đi, dùng gần hơn 100 năm thời gian, mới rốt cục trở lại Thái Hy Sơn. Trên đường đi, tuy rằng đưa tới một ít quan tâm, nhưng đã không ai giống lần đó uy hiếp loạn thế đao lang một dạng, dám đến chọc giận hắn cái này hai bước nửa, thu xếp dưới 8 cái tiểu bối sau, liền đi chấp sự đường, kiểm tra các đường tin tức, thiên sư lại không động tĩnh, nhân tộc thánh vực cũng không có nghe nói thế lực nào bị thế giới trong gương diệt. Cái khác, tam đại tộc vực tựa hồ cũng bình tĩnh, Phượng Nghiêu tin tức vẫn không có thăm dò được, Cao Đức cũng tương tự không có tìm được, tất cả đều như diều đứt dây, vô pháp tiếp tục, không thể làm gì bên dưới. Phương Tuấn Mi cũng là không thể không suy tư lên con đường tu luyện của mình đến. Trước tiên đi gặp quân bất ngữ tiên thần chi thân. Cái này nhiệt huyết đan tâm kiếm vẫn không có khôi phục lại cao cấp nhất trạng thái. Ngươi giờ khắc này muốn dùng nó đến xung kích nhân tổ bước thứ 3 là không thể. Trong phòng, quân bất ngữ tiên thần chi thân vuốt ve nhiệt huyết đan tâm kiếm, chậm rãi nói rằng. Phương Tuấn Mi không nói gì, lắc đầu. Đạo tâm đệ tứ biến cũng là khó rồi lại khó, bằng vào ta góc nhìn, ngươi vẫn là hạ sơn đi, vừa truyền đạo vừa tìm kiếm đạo tâm đệ tứ biến cơ duyên, cũng tìm hiểu Phượng Nghiêu tiền bối tin tức. Quân bất ngữ lại nói. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, liền gật đầu đồng ý. Hai người một phen tốt đàm luận sau, Phương Tuấn Mi cáo từ, có tâm lập tức hạ sơn, lại bị mặt khác một cọc sự tình để lại lưu. Phương Chi Thủ cùng Vân Tú tình đầu ý hợp, rốt cục dự định kết làm đạo lữ. Vật đính ước chính là hai người sơ ngộ tràng đại hội đấu giá kia trên lệnh Vân Tú động lòng cái kia động phủ chi sơn dạng pháp bảo. Cũng thật thiệt thòi Phương Chi Thủ làm đến, một mực Vương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn trước đều không ở. Chỉ có thể kéo đi. Bây giờ, Vương Tuấn Mi rốt cục trở về. Dương Tiểu Mạn bên kia còn không biết muốn chờ tới khi nào. Vương Tuấn Mi chuyên quyền độc đoán một cái, đơn giản cũng không chờ Dương Tiểu Mạn. Tiểu nhi nữ việc quan trọng, trong Thái Hy Sơn, một hồi náo nhiệt, hai người kết làm đạo lữ, nhìn một đôi bích nhân, Phương Tuấn Mi cùng Phiêu Xương Thị đều là hết sức cao hứng. Lại là mấy phần tang thương tâm ý, xông lên đầu đến, lại ở trong núi sững sờ mấy tháng, an bài xuống các loại sự tình sau, Phương Tuấn Mi rốt cục đi xuống núi. Lại một lần bước vào trong gió bụi, rõ ràng thực lực đã cực cường, một mực trong lòng áp lực to lớn. Phương Tuấn Mi cũng là hận không thể có thể tìm tới thiên sư thiên mệnh. Đại sát trên mấy tràng, này vừa đi, lại là truyền đạo, bản tôn chi thân thêm vào hai tôn tiên thần chi thân. Làm lên sống tới là tốc độ cực nhanh, rảnh rỗi lúc, tìm hiểu tin tức. Tìm kiếm đạo tâm cơ duyên, rèn luyện pháp lực nguyên thần, thôi diễn thần thông mới, là một dạng cũng không rơi xuống. Phương Tuấn Mi bận bịu giống cái con quay, đem mình hướng về cực hạn bên trong bước, truyền đạo việc, đầu ở thiên ma, yêu thú, bách tộc ba đại tộc vực này, trước đao kiếm thần tông đệ tử, tới trong này truyền đạo không nhiều. Truyền ra sau tích lũy lên tín ngưỡng đến, khẳng định càng nhanh hơn, thời gian lại là không ngừng về phía trước, trong giới tu chân, trong bóng tối tranh đấu, là không ngừng, mà chú ý muốn phát sinh tranh đấu, là tránh cũng tránh không được. Luân hồi giới, bản mệnh thiên bên cạnh dưới lôi đài, nguyên bản là một mảnh trống trải hoang vu chi địa. Nhưng bởi vì vạn năm một lần nghiệp chướng oán linh cùng tứ đại tộc vực tu sĩ thi đấu tồn tại, nơi này hấp dẫn đến rồi rất nhiều tu sĩ, càng sinh thành một thành trì dạng tồn tại. Cái thành trì này tên liền gọi là tranh thành, trừ bỏ giao dịch các loại cần thiết bên ngoài, tác dụng to lớn nhất dĩ nhiên là cung song phương tìm kiếm tự mình cái kia đối đầu. Thời gian dài ra, càng thành ước định mà thành quy củ, cũng đừng đi cái nào chuyển loạn. Cảnh giới đến sau, chỉ để ý tới trong này chờ. Sau đó chính là đợi được vạn năm kỳ đến, làm trên một hồi, nếu là không kịp đợi, cũng có thể ra khỏi thành lén lút đi giải quyết. Nhưng nếu là bị những tu sĩ khác đánh lén hoặc là quần ẩu, vậy thì ai cũng quản không được. Một ngày này, phong vãn chiếu phảng phất trước mỗi một ngày một dạng, ở trong thành truyền, chờ đợi chính mình luân hồi ấn ký chủ nhân đến. Nàng không phải chủ nhân, ta mới là chủ nhân, này luân hồi ấn ký, vốn là chính là ta. Phong vãn chiếu đảo qua đường phố tứ đại tộc vực tu sĩ. Ánh mắt lạnh lẽo âm trầm lạnh lẽo lên, nữ tử này phảng phất nam tử bình thường. Chắp hai tay sau lưng cất bước, cao gầy kiện mỹ vóc người, phảng phất sừng sững thương tùng thúy trúc bình thường. Tâm niệm chuyển động gian, thần sắc chuyển biến, hai mảnh môi đỏ nhếch ra một người bướng bỉnh cương thẳng táp đến. Chẳng biết vì sao, những năm gần đây, tính tình của nàng biến càng ngày càng cứng rắn lại thô bạo, càng cao hơn nam nhi. Biến hóa này có thời điểm lệnh chính hắn đều không hiểu ra sao. Trước phần lớn thời gian, nàng đều ở luân hồi hải tu hành, nhưng gần nhất bắt đầu dừng lại ở tranh thành, chính là vì chờ nàng trong số mệnh cái kia đối thủ. Nàng đã chờ quá lâu, lững thững ở giữa, không tự giác tiến vào bên cạnh một cái cửa hàng. Mới đi vào, chính là tâm thần chấn động mạnh mẽ, dừng bước. Đối diện có người đi ra ngoài đến, là cá nhân tộc nữ tu, quần vải châm mận, ăn mặc cực mộc mạc, nhưng một thân phong thái, nhưng là siêu cao không gì sánh được, cả người tỏa ra sau cơn mưa không như núi, trong lành thoát tục thanh tú khí chất, tướng mạo tự nhiên là tuyệt mỹ, trứng ngỗng khuôn mặt, lúm đồng tiền nhợt nhạt, hai con mắt là nhất động lòng người, như thâm thúy tinh không bình thường. Nhân tộc kia nữ tu đang nhìn đến Phong Vãn Chiếu trong nháy mắt, tương tự là dừng bước. Hai nữ bốn mắt nhìn nhau, phảng phất lại không rời ánh mắt sang chỗ khác được bình thường, nhìn chằm chằm đối phương. Thời khắc này, hai người đều phảng phất là nhìn thấy một cái khác chính mình. Chính là ngươi rồi, hai nữ trong lòng đồng thời nói rằng, sau đó là đồng thời nở nụ cười. Phong Vãn Chiếu cười thô bạo tự tin, nhân tộc kia nữ tu lại là thong dong tao nhã. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?